Thần nông tiểu y tiên, chương 1235, 100 triệu giấy nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Cương cẩn thận đi lên trước, định phải đem hài tử ôm trở về. Trương Chí Cương tay mới vừa đưa ra, sau lưng liền vang lên một cái thanh âm. Chí Cương, hài tử chúng ta trước mang đi, ngươi chừng nào thì đem tiền góp đủ, ta lúc nào đem con cho ngươi. Tam thúc thanh âm vang lên lần nữa. Hắn mặc dù là một nông dân, nhưng tâm tư rất nặng, lòng dạ ác độc. Bây giờ hắn không lấy được tiền, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi không phải đã cầm đến giấy nợ rồi, tiền ta sẽ cho ngươi. Hài tử ngươi cần phải lưu lại. Tiểu Kim Tôn là Trương Chí Cương ranh giới cuối cùng. Bây giờ tam thúc chạm đến Trương Chí Cương ranh giới cuối cùng, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Trương Chí Cương đi lên trước, cùng thay Nhạc Nhạc tranh cướp lấy hài tử. Tam thúc đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn xuất ra điện côn, từ từ đến gần Trương Chí Cương. Đang ở hắn chuẩn bị xuống tay lúc, Lương Phi một cái đi nhanh đi lên trước, một cước đem tam thúc đạp đưa một bên. Tam thúc bị nặng nề đá vào trên tường, mặc dù đã bể đầu chảy máu, tốt tại hắn thân thể tố chất rất tốt, cũng không có gì đáng ngại. Tam thúc lau chùi trên trán huyết, hắn nhận ra Lương Phi trước bắt cóc Lâm Uyển Quân cũng là Lương Phi đem cứu đi, bây giờ hắn lại đi ra xen vào việc của người khác, tam thúc đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Các anh em, chính là hắn, lần trước chúng ta bắt cóc nữ nhân kia nguyên bản có thể kiếm bộn, chính là chỗ này tiểu tử chặt đứt chúng ta tài lộ. Chúng ta hôm nay hoặc là không làm không thì làm triệt để. Hiện tại liền đem tiểu tử này làm. Tam thúc, chúng ta nghe ngươi. Tam thúc sau lưng mấy người quần áo đen gật đầu đáp ứng. Mấy người bọn họ từ từ đến gần Lương Phi, trong tay toàn bộ cầm lấy ra hỏa, muốn đưa Lương Phi vào chỗ chết. Trương Chí Cương không thể tin được chính mình ánh mắt, mới vừa hắn nhìn đến thật, Lương Phi đã té xuống đất, hơn nữa còn là không nhúc nhích nằm trên đất. Bây giờ hắn quả nhiên sống lại. Trương Chí Cương cuối cùng thở phào một cái. Ngay tại lúc đó, hắn lại thập phần lo lắng Lương Phi. Phi ca, ngươi không nên đánh, chạy mau đi, ngươi đánh không lại bọn họ, ngươi như vậy sẽ xảy ra chuyện. Trương Chí Cương không muốn bởi vì chuyện nhà mà liên lụy Lương Phi. Lương Phi nhưng là tay không, đối phương nhưng là 6 người, hơn nữa trên tay toàn bộ cầm lấy ra hỏa. Nếu bọn họ thật đánh, tin tưởng Lương Phi nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Mới vừa Trương Chí Cương cùng bọn họ từng giao thủ, bọn họ trên người có dùng không hết khí lực. Mặc dù trong ngày thường Trương Chí Cương cực yêu tập thể hình, thân thể tố chất rất tốt, nhưng bọn hắn so sánh, Trương Chí Cương cảm giác mình cùng bọn họ chênh lệch 108.000 dặm. Không kịp bọn họ một, Lương Phi mặc dù cao lớn, nhưng hắn là lâu dài sinh hoạt tại trong thành phố, lại là một thương nhân, hắn thế nào lại là tam thúc đối thủ? Các người biết rõ đây là địa phương nào sao? Ta là ai sao? Các người biết rõ nằm trên đất người đều là thân phận gì sao? Các người cũng quá to gan lớn mật rồi. Các người là thật không muốn sống nữa sao? Các người cho là giết ta là có thể trốn chi yêu yêu rồi sao? Quá ngây thơ rồi. Lương Phi thật lòng vì bọn họ cảm thấy đáng thương. Mình cùng bọn họ giống nhau, giống vậy ra tự nông thôn. Bọn họ nguyên bản có thể ngay tại chỗ trải qua người bình thường sinh hoạt, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác muốn chuyến đầu này nước đục. Lương Phi rõ ràng, như tại chỗ bất kỳ người nào tỉnh lại, đám người này cũng sẽ chắc chắn phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Lương Phi một mực làm bộ như té xỉu, thật ra một mực đang cho bọn hắn cơ hội, cũng không từng muốn. Bọn họ không chỉ không có tỉnh ngộ, ngược lại càng thêm tệ hại hơn, còn muốn đưa mình vào chỗ chết. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, bọn họ chính là đỡ không nổi tường A đấu. ngươi bớt nói nhảm, ngươi tiệc kỳ phải đến. Chịu chết đi, Tam Thúc nói xong, một cái đi nhanh tiến lên. Xông tới, Lương Phi thân thủ cũng không phải là trưng cho đẹp. Bọn họ đám người này mặc dù có một thân man lực, có thể cùng Lương Phi so sánh, vẫn là kém một chút tiết tấu. Lương Phi tung người nhảy lên, mới vừa muốn cùng bọn hắn đối thủ lúc, chỉ thấy đối phương sáu người ánh mắt lại đột nhiên chảy máu. Một giây kế tiếp, sáu người toàn bộ ngã xuống đất, nằm trên đất, bụng lấy cặp mắt, thống khổ gào lên, xem online tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn biết rất rõ, hết thảy các thứ này đều là sức bảo gây nên. Sức bảo lần này điều động, chính là thần trợ công. Hắn ra tay một cái, đối phương toàn quân bị diệt. Thay Nhạc Nhạc vốn cho là Tam Thúc sẽ đem Lương Phi bắt lại, nàng so với bất luận kẻ nào càng hận hơn Lương Phi. Nếu không phải hắn xuất hiện, chính mình chuyện xấu cũng sẽ không bị Trương Chí Cương phát hiện. Chính mình cũng sẽ không bị ném bỏ, cũng sẽ không đi tới hiện tại loại trình độ này. Cho nên hắn hận đủ người đàn ông này. Chỉ có hắn đã chết, mới có thể để cho Thay Nhạc Nhạc vuốt lên bị thương tâm linh. Tam Thúc, nhị ca, tứ đệ các ngươi thế nào? Thay Nhạc Nhạc sải bước chạy lên trước. Cha nhìn bọn hắn cặp mắt, chỉ thấy bọn họ cặp mắt rất bất đồng hứa hẹn bị thương. Tam Thúc ánh mắt thương nặng nhất. Tam Thúc không chỉ có ánh mắt bị thương, miệng hắn, mũi, còn có lỗ tai đều bị trọng thương. Tam Thúc cả khuôn mặt đã bị hủy được hoàn toàn thay đổi. Trương Chí Cương đem mới vừa rồi hình ảnh nhìn ở trong mắt. Hắn cũng cảm giác kỳ quái. Nguyên bản hắn là Lương Phi lau mồ hôi một cái, cho là hắn sẽ thứ nhất ngã xuống đất. Không nghĩ tới hắn còn không có xuất thủ, đối phương sáu người liền tập thể ngã xuống đất. Đây là tình huống gì? Cũng quá xé, chẳng lẽ ban ngày gặp quỷ? Cứu mạng, Nhạc Nhạc, nhanh, cứu ta, Nhạc Nhạc, nhanh lên một chút cứu lấy chúng ta, nhanh lên một chút. Tam Thúc mấy người đau đến thẳng đánh biến, bọn họ cặp mắt tại một mực chảy máu. Tự tại lúc này, Thay Nhạc Nhạc lấy điện thoại di động ra, nàng vừa định gọi điện thoại kêu xe cứu thương, nhưng lại dừng lại, không được, không được, nàng không thể làm như vậy. Nàng định thuyết phục chính mình, Tam Thúc, không thể, nếu như ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương, các đại phu sẽ báo động, không thể, đến lúc đó, chúng ta đều phải chết, chúng ta cũng chưa có đường sống. Thay Nhạc Nhạc gấp hòa hảo nước mắt chảy xuống đến, nàng khóc rất thương tâm, nguyên bản nàng kế hoạch thật tốt, chỉ cần đem những này người mê choáng váng. Tự mình nói phục Trương Chí Cương cưới chính mình xuất giá. Đến lúc đó chính mình liền có thể trở thành Trương Thiếu Nãi Nãi. Chính mình sẽ có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Nhưng là nhìn thêm chút nữa lúc này kết quả. Trương Chí Cương đã căm ghét chính mình. Hai tử cũng bị thương. Ngay cả chính mình sáu vị người nhà cũng bị trọng thương. Nàng tâm trạng quá đau khổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Chí Cương bấm điện thoại báo cảnh sát cùng cấp cứu điện thoại. Thay Nhạc Nhạc thừa dịp chạy loạn rớt. Lương Phi trước là Tiểu Kim Tôn rửa sạch vết thương. Tốt tại Tiểu Kim Tôn bị thương không nặng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không có thương tổn được gân cốt. Nếu không giống như hắn nhỏ như vậy niên kỳ, như thương tổn đến gân cốt mà nói, sẽ rất phiền toái. Mấy phút sau, cảnh sát đến, xe cứu thương cũng tới. Xe cứu thương đem sở hữu hôn mê người mang đi. Tam Thúc mấy người cũng bị mang về bệnh viện. Thay Nhạc Nhạc trốn thoát, nàng bỏ lại hai tử, bỏ lại Tam Thúc, nàng một thân một mình chạy mất. Đối với Thay Nhạc Nhạc rời đi, Lương Phi cùng Trương Chí Cương cũng không ngoài ý muốn. Giống như nàng loại này nhẫn tâm nữ nhân, nàng bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra. Lương Phi cùng Trương Chí Cương bị mang về cục cảnh sát. bị kêu đi hỏi mà nói, Cách Trương.